Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 925, bất ngờ người. Mạnh Tử Đào không hề trả lời có nguyện ý hay không. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Nếu như chỉ cần chỉ là vì giám định, cũng không cần bắt cóc ta đi. Ta tuy rằng ở giám định phương diện có một chút năng lực, nhưng so với một ít đức cao vọng trọng lão chuyên gia, thực sự không tính là cái gì. Huống hồ, ta cũng không phải toàn tài. Các ngươi bắt cóc ta một cái cũng không bao nhiêu dùng a. Người mặc áo đen không có trực tiếp trả lời. Cười ha ha, Thạch tiến sĩ, ngươi cảm thấy là làm gì? Xin lỗi, ta không có hứng thú chơi cái gì sai mê game. Mạnh Tử Đào nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi người này thực sự là vô vị a. Cũng là, nếu như không phải như ngươi vậy tính cách, cũng sẽ không ở nước ngoài tiếp tục sống. Người mặc áo đen lắc lắc đầu, để Mạnh Tử Đào theo chính mình đi ra ngoài. Hai người đi tới một chiếc giường trước, người mặc áo đen mở ra vali nắp, xem một chút đi. Mạnh Tử Đào hướng về trong giường nhìn lại, phát hiện bên trong đều là đồ sứ. Hắn lấy ra một món trong đó liếc mắt nhìn liền nói rằng, đây là triều đại nhà Đường Việt Diêu. Người mặc áo đen nhẹ nhàng vỗ tay, bác sĩ vẫn đúng là thật lợi hại. Ngươi là làm sao liếc mắt là đã nhìn ra đây là triều đại nhà Đường Việt Diêu? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, đương nhiên là từ nó trang thiêu phương thức. Việt Diêu sứ trang thiêu chủ yếu là hai loại, minh lửa đốt hoặc hộp thể trang thiêu. Mặc kệ loại nào phương pháp, vì là phòng ngừa dính liền, đều muốn dùng bùn điểm tới làm khoảng cách. Thời đại khác nhau, dùng bùn điểm vị trí có biến hóa. Đường đến năm đời, bùn điểm vị trí dùng ở khí đường đáy duyên cùng vòng đủ đầu chân, vì là phòng ngừa bùn điểm bị dính. Ở đặt bùn điểm địa phương muốn quát nước men, khí để quát nước men vị trí màu đỏ sẫm, bùn điểm gặp lưu lại dấu vết. Hàng nhái so với chính phẩm màu sắc muốn thâm ám. Năm đời thời kỳ cuối đến Bắc Tống, chọn dùng lót chuồng khoảng cách trang thiêu. Bởi vậy, bùn điểm di đến ngoài đáy, khiến đầu chân bao nước men hoàn chỉnh. Nhưng bùn điểm thường thường bị dính liền. Chính phẩm bùn điểm so sánh tới, dùng tay móng tay chụp, tức thay đổi bóc ra. Ngụy phẩm bùn điểm cứng rắn, không dễ bóc ra. Ngoài ra còn có bùn điểm hình dạng. Triều đại nhà Đường lúc đầu, hiện bất quy tắc hình tam giác. Đường trung kỳ lên, nhiều hiện hạt thông trạng. Năm đời lên, vòng đủ biến hẹp, bùn điểm cũng dần biến nhỏ lại. Bắc Tống lúc đầu vì là hình sợi dài, bên trong thời kỳ cuối biến vòng tròn. Bởi vậy, tỉ mỉ nhìn kỹ đồ vật trên bùn điểm có hay không, vị trí, hình dạng cùng kề cận tình huống, đối chiếu đồ vật nước men gốm, trang sức đặc điểm, là có thể vì là phán đoán thật giả cung cấp càng nhiều căn cứ. Nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào nhìn người mặc áo đen nói rằng, các ngươi là văn vật con buôn, hoặc là nói vốn là một cái nhóm người trộm mộ. Mạnh Tử Đào nhìn ra người mặc áo đen thân phận chính là bởi vì trong giương đồ vật đều là Đường Việt Diêu sản phẩm, hơn nữa khai quật dấu vết cũng rất rõ ràng. Không phải nhóm người trộm mộ bọn họ lại từ đâu bên trong làm đến nhiều như vậy sinh khanh đồ sứ. Đây, hơn nữa bọn họ vẫn là một cái thực lực khá là mạnh mẽ nhóm người trộm mộ. Nếu không thì bọn họ cũng không thể làm đến nhiều như vậy súng ống. Phải biết nơi này là đối với súng ống quản lý vô cùng nghiêm ngặt Hoa Hạ. Người mặc áo đen nở nụ cười. Ngươi nói hai loại xưng hô đều không có vấn đề. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Gọi ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nếu không, ta tức giận lên việc làm, liền chính ta đều cảm thấy sợ sệt. Hừ, đến cái thoải mái nói đi. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Mạnh Tử Đào hừ lạnh nói, xem ra bác sĩ rất gấp a. Đã như vậy, ngươi liền đi theo ta. Người mặc áo đen dẫn dắt Mạnh Tử Đào đi tới nhà đá phương Bắc. Quay về mặt tường đẩy một cái, xuất hiện một cái cửa đá. Người mặc áo đen làm cái xin mời thế. Xin mời. Mạnh Tử Đào đi vào cửa đá. Mặt sau là một cái hướng phía dưới nghiêng đường nối. Đường nối nên hoàn thành rồi có một quãng thời gian. mỗi một quãng thời gian có một tòa giá cắm nến. Có điều hiện tại giá cắm nến trên bị giá lên led đèn. Ở ánh đèn chiếu xuống, trong đường nối cũng không tối tăm. Mạnh Tử Đào theo đường nối đi về phía trước. Đi rồi đại khái trên cự ly 100 mét, liền thấy một cái càng to lớn hơn nhà đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong nhà đá có ăn mặc trang phục sặc sỡ cảnh vệ. Trong tay bọn họ cũng tương tự cầm súng giới. Một bức đằng đằng sát khí dáng vẻ. Người xem sợ sệt, ngoại trừ cảnh vệ ở ngoài. Bên trong thạch thất còn có mấy cái người mặc áo đen ở nhà đá bên trong kiểm tra cái gì. Cảnh vệ nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, đều tương đương cảnh giác. Súng trong tay đều nhắm ngay Mạnh Tử Đào. Mãi đến tận người mặc áo đen kia xuất hiện, bọn họ mới thả tay xuống bên trong thương. Nhưng lòng cảnh giác vẫn không có thả xuống. Thạch tiến sĩ, nơi này ngươi có muốn hay không trước tiên nghiên cứu một chút? Người mặc áo đen cười ha hả nói rằng, lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới nhà đá trên tường có khắc bức tranh. Hắn ánh mắt sáng lên, vội vã chạy tới, nghiên cứu lên, ngoại trừ vào miệng, lối vào ở ngoài, trên tường đá đều có khắc bức tranh. Hình ảnh lấy đạo giáo cố sự vì là đề tài. Thuần lấy đường nét biểu hiện ra 87 vị thần tiên xuất hành lớn lao cảnh tượng. Chính là đại danh đỉnh đỉnh bát thập thất thần tiên đồ. Bức họa này nguyên tác tục truyền vì là họa Thánh Ngô đạo tử họa. Trong hình, thần tướng mở đường, ép đội, trên đầu có khuất sáng đế quân ở giữa. Cái khác nam nữ thần tiên nắm phiên kỳ, tán nắp, cống phẩm, nhạc khí các loại, chen chúc đế quân từ hữu đến tả cuồn cuộn tiến lên. Trong đội ngũ, đế quân, thần tiên hình tượng đoan trang, thần tướng uy phong lẫm lẫm, đông đảo tiên nữ mềm mại tú lệ, hình ảnh văn chương mạnh mẽ hào hiệp, từng chiếc đường nét đều biểu hiện vô hạn sức sống. Chúng thần tiên chân đạp tường vân, cưỡi gió mà đi, khiến quan người đột ngột sinh ra cung kính chi tâm. Cái kia duyên dáng tạo hình, sinh động thân thể, đem thiên vương, thần tướng, dầu quay nón tóc mây, vài thước phi động, mau dễ, cái da thịt, lực kiện có thừa, khí thế biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Từ từ muốn động mây trắng, phiêu phiêu muốn bay tiên tử, thêm vào đình đài khúc kiều, lưu thủy hành vân chờ tô điểm, hình ảnh yêu mỹ, giống như tiên cảnh, thưởng họa hình như có tiên nhạc ở bên tai bồng bềnh, khiến chỉnh bức tác phẩm có thiên y tung bay, mãn bích chạy bằng khí, nghệ thuật sức cuốn hút. Then chốt là, hết thảy những thứ này đều là khắc đi ra. Hơn nữa còn có thể có như thế ý nhị. Tác giả công lực quả thực không thể nào tưởng tượng được. Mạnh Tử Đào nhìn ra đều có chút ngây dại. Bởi vì hắn từ những này thần tiên xem bên trong, cảm nhận được một loại tự nhiên ý nhị. Cảm giác mình tu luyện cửu long quyết vận hành tốc độ cũng thêm nhanh hơn một chút. Bởi vậy hắn có thể khẳng định, điều khác những này thần tiên xem tác giả tất nhiên là đắc đạo người. Đối với hắn mà nói, những này bức tranh giá trị không cách nào đánh giá. Mạnh Tử Đào quan sát một lúc lâu, lúc này mới nghe được người mặc áo đen ở bên cạnh hắn mở miệng nói rằng, bác sĩ, không biết ngươi có phát hiện hay không? Mạnh Tử Đào không có nói thẳng, mà là hỏi, các ngươi là làm sao phát hiện nơi này? Tự nhiên có thủ đoạn. Người mặc áo đen nhìn trái nhìn phải mà nói nó, lại hỏi vừa nãy vấn đề. Nơi này có một cánh cửa đi. Mạnh Tử Đào chỉ vào bên cạnh hắn vách tường. Lợi hại, ngươi là làm sao phát hiện? Mượn dùng ngươi mới vừa nói, ta tự có thủ đoạn của ta, chỉ là ta có chút ngạc nhiên, chỉ bằng thủ đoạn của các ngươi cùng, lẽ nào đều không thể mở ra này phiến cửa đá? Người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Hừ. Nếu không là bận tâm trên vách tường bức tranh, sẽ phá. Thạch tiến sĩ, nếu ngươi như thế yêu thích bức tranh, ta kiến nghị ngươi vẫn là khởi động suy nghĩ của ngươi. Hãy mau đem thạch cửa mở ra, không phải vậy liền đem nơi này cho nổ. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, hắn chỉ vào trên đất nói, các ngươi lúc tiến vào, có hay không trên đất phát hiện cái gì? Có, đầy đất thi thể. Có điều ngoại trừ cái này cùng đã mục nát y vật ở ngoài, cũng không có tìm được cái khác đồ vật. Không biết bác sĩ ngươi có nhận biết hay không cho nó. Đang khi nói chuyện, người mặc áo đen lấy ra một món đồ, đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa tiếp nhận đồ vật. Trong lòng kinh ngạc nói, lại là Mạc Long Ngọc. Bản tới nơi này liền có thể cùng tu chân có quan hệ. Hiện tại lại phát hiện Mạc Long Ngọc. Mạnh Tử Đào đối với sau cửa đá diện đồ vật, hứng thú càng to lớn hơn. Đương nhiên, hắn cũng kiên định một hồi liền đem những người mặc áo đen này tất cả đều giải quyết đi ý nghĩ. Ta không quen biết vật này. Mạnh Tử Đào đem đồ vật trả lại. Có điều người mặc áo đen cũng không có nhận. Cái này đồ chơi nhỏ, ta sẽ đưa cho bác sĩ ngươi. Ta muốn nó làm gì? Mạnh Tử Đào biểu hiện kín kẽ không một lỗ hổng. Các ngươi tới nơi này có bao nhiêu thời gian? Hơn một tháng cũng chỉ có điểm ấy tiến độ. Công việc của các ngươi hiệu suất thật là đủ cao. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta tin tưởng ở Thạch tiến sĩ dưới. Công tác tốc độ gặp nghênh đón nhanh chóng tăng lên. Người mặc áo đen khen tặng một câu. Mạnh Tử Đào căn bản không hề bị lay động. Vẫn là đẩy một tấm mặt lạnh ăn tiền. Nói rằng, các ngươi thật sự một điểm manh mối đều không có. Lẽ nào lúc trước các ngươi tìm tới nơi này, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ. Không kém bao nhiêu đâu. Người mặc áo đen vẫy vẫy tay. Cũng muốn nhanh lên một chút đem nơi này kết thúc. Nhưng ngoại trừ phá ở ngoài, thực sự không nghĩ tới những biện pháp khác. Vì lẽ đó chỉ có thể đem bác sĩ người yêu mời đi theo. Ha ha, Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Dĩ nhiên như vậy liền dễ làm. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói. Nói cái gì? Đến mà không hướng về. Không phải lý vậy. Tiếng nói còn xa sút dưới. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên bắt đầu làm khó dễ. Tay phải quay về người mặc áo đen sau gáy chính là một hồi. Người này hanh đều không rên một tiếng. Một con ngã chổng vó trên mặt đất. Hắn là mặt hướng phía dưới suốt. Cũng không biết mũi còn có thể được không. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào hướng về một con báo săn như thế. Quay về bên cạnh cảnh vệ chính là một quyền. Trước mắt cảnh vệ bị cú đấm này đánh ra ngoài. Hắn tay trái một vùng. Lại bị lôi lại đây. Tay phải tìm tòi. Bắt được cảnh vệ thương. Đánh mở an toàn. Quay về còn lại mấy cái cảnh vệ liền vứt ra mấy thương. Tất cả đều đánh ở trên người bọn họ chí mạng vị trí. Hết thảy động tác thực sự là nước chảy mây trôi. Tận đến giờ phút này, chính đang mấy cái người mặc áo đen mới phục hồi tinh thần lại. Hai mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Có điều như thế một chút thời gian, phe mình có sức chiến đấu người lại đều liền như thế bị tiêu diệt. Coi như là bộ đội đặc chủng cũng không có như thế lợi hại a. Có điều, chính đang những người này kinh ngạc thời điểm, Mạnh Tử Đào lại nhanh chóng tiến lên. Đem bọn họ mỗi một người đều mê đi. Có người muốn nhân cơ hội chạy trốn. Trực tiếp bị Mạnh Tử Đào vứt ra tay thương đánh đến trên đầu. Suýt chút nữa đem óc đều đập ra đến. Binh quý thần tốc. Mạnh Tử Đào lo lắng người ở phía trên gặp nghe được động tĩnh. Hoặc là dùng quản chế loại hình biện pháp phát hiện. Hắn lại cầm hai cái thương. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Vọt tới trên mặt đất. Chạy ra cửa đá một sát na. Hắn lăn khỏi chỗ. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện từng cái mục tiêu. Súng trong tay bắt đầu phát huy uy lực. Mỗi khi tiếng súng vang lên một tiếng. Liền mang ý nghĩa một cái sinh mệnh chung kết. Ầm ầm tiếng súng. Thật giống như tử thần la lên. Nhưng mà. Mạnh Tử Đào tốc độ thực sự quá nhanh. Những người mặc áo đen kia trong mắt chính lập lòe hoảng sợ. Còn chưa kịp làm ra động tác, cũng đã kết thúc. Trong thạch thất người mặc áo đen, không giữ lại ai, ở nửa phút thời gian cũng chưa tới bên trong. Tất cả đều bị Mạnh Tử Đào tiêu diệt. Vào lúc này, nhà đá người ngoài mới nghe được bên trong truyền đến tiếng súng. Bọn họ hoàn toàn đoán không được bên trong xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cũng sẽ không tin tưởng phe mình sẽ như vậy dễ dàng liền đoàn diệt. Bởi vậy theo bản năng đã nghĩ vào nhà tiếp viện. Liền kết quả là bi kịch. Nghênh đến Mạnh Tử Đào trong tay súng ống phát sinh viên đạn. Mạnh Tử Đào cẩn thận từng ly từng tí một mà đi ra nhà đá ở ngoài. Quan sát được nơi này là một chỗ thung lũng. Cũng không biết đến cùng là nơi nào. Bên ngoài còn ngừng mấy chiếc xe. Ngoại trừ vừa bị hắn đánh chết hai cái người mặc áo đen ở ngoài. Sẽ không có những người khác. Mạnh Tử Đào thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tìm cái điện thoại di động. Cho bộ ngành gọi điện thoại. Để bọn họ phái người lại đây trợ giúp. Sau đó lại cho sư phụ. Hảo Uyển Dịch cùng với Trung Cẩm Hiền mọi người gọi điện thoại. Miễn cho bọn họ lo lắng. Đương nhiên, người sau hắn thì sẽ không nhiều lời. Trịnh An Chí biết được Mạnh Tử Đào lại gặp phải chuyện như vậy. Cũng là vạn phần kinh ngạc. Trong lòng có chút tự trách. Nếu như tuyển cái những người khác vật, Mạnh Tử Đào cũng không sẽ tao ngộ đến loại này nguy hiểm. Có điều sự tình cũng đã phát sinh. Việc này suy nghĩ nhiều vô ích. Huống hồ, hắn lại không phải thần tiên. Sẽ biết phát sinh sự tình như thế. Tiếp đó, Trịnh An Chí sự chú ý thả xuống đất trên nhà đá. Đơn giản làm mấy cái suy đoán. Có điều muốn chứng thực. Liền chỉ có thể chờ đợi mở ra lại nói. Nói chuyện điện thoại xong. Mạnh Tử Đào lòng đất nhà đá. Hắn kéo xuống người bịt mặt áo đen kia cân. Lộ ra đối phương chân thực tướng mạo. Lại là hắn. Mạnh Tử Đào trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì người áo đen bịt mặt thân phận thực sự lại là Nhậm Khả Hân chồng trước Viên Kính Đức. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Tin tưởng liền ngay cả Nhậm Khả Hân cũng không nghĩ đến. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào không phải không quen biết Viên Kính Đức. Đối với Viên Kính Đức âm thanh bao nhiêu vẫn là quen thuộc. Trước đây âm thanh cùng hiện tại âm thanh so với. Chỉ có chút ít trùng hợp. Chẳng trách hắn tuy rằng cảm thấy quen thuộc. Nhưng cũng thực sự nhớ không nổi đến cùng là ai âm thanh. Chỉ là, Viên Kính Đức là làm thế nào đây? Lẽ nào hắn là dùng cái gì biến thanh thiết bị? Mạnh Tử Đào kiểm tra một chút. Phát hiện đối phương cũng không có sử dụng bất kỳ biến thanh thiết bị. Như vậy âm thanh biến hóa. Có thể là làm giải phẫu sau dẫn đến đi. Điểm này, Mạnh Tử Đào đến cũng không phải đặc biệt quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm chính là. Viên Kính Đức là từ khi nào thì bắt đầu làm hiện tại loại chuyện như vậy. Hắn là đội lão đại vẫn là lão đại có một người khác. Ở thẩm vấn trước. Mạnh Tử Đào dự định trước tiên hướng về Nhậm Khả Hân hỏi thăm một chút. Viên Kính Đức trước đây có hay không chỗ kỳ quái gì? Nói thí dụ như lúc không tiến vào mất tích 10 ngày nửa tháng loại hình. Nhậm Khả Hân nói cho nói. Cũng không có tình huống như thế. Chỉ là sau đó Viên Kính Đức tìm Tiểu Tam sau khi. Quả thật có mất tích 10 ngày nửa tháng tình huống. Nói là đi công tác. Nhưng trong lòng nàng là không tin. Còn ly hôn sau tình huống, nàng liền không rõ ràng. Nói xong lời cuối cùng, Nhậm Khả Hân hiếu kỳ Mạnh Tử Đào tại sao nếu hỏi điều này. Mạnh Tử Đào không có nói rõ, chỉ là nói cho nàng. Viên Kính Đức bởi vì bán trộm văn vật bị tóm lên đến rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.